Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 205, truyền thừa thiên nhãn thần thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Trần đầu tiên nhìn về phía thiên nhĩ thần thông chỗ kia kim sắc chữ triện. Rất nhanh, một chút liên quan tới thiên nhĩ thần thông chú chuẩn bị tin tức liền hiện lên ở song trước mặt. Thiên nhĩ thần thông, cần 10.000 mặc thạch. Truyền thừa yêu cầu, tiên thiên cảnh trở lên. Thể chất 120 điểm trở lên. Giống như trước đây, vẫn không có kỹ càng giới thiệu. Đoạn Trần thoáng có chút thất lạc. Tiếp lấy vừa nhìn về phía cái khác hai nơi kim sắc chữ triện. Thiên nhãn thần thông, cần 10.000 mặc thạch. Truyền thừa yêu cầu, tiên thiên cảnh trở lên. Thể chất 120 điểm trở lên. Điểm thạch thành tinh, cần 8.000 mặc thạch. Truyền thừa yêu cầu, tiên thiên cảnh trở lên. Thể chất 100 điểm trở lên. Thiên nhãn thần thông, thiên nhĩ thần thông. Cái này chỉ từ mặt chữ bên trên liền có thể lý giải ra bọn chúng tác dụng. Không có gì đáng nói. Về phần cái này điểm thạch thành tinh thần thông. Đoạn Trần tại tới Di Sơn Đại Bộ trên đường. Cũng nghe Quý Cẩn nói qua. Cái gọi là điểm thạch thành tinh. Cũng không phải là đem tảng đá điểm hóa thành hoàng kim. Cũng không phải đem ngoan thạch điểm hóa thành yêu tinh. Mà là chỉ học được cái này điểm thạch thành tinh thần thông về sau. Sơ kỳ thời điểm. Có thể từ khoáng thạch bên trong rút ra ra kim loại đến. Mà tới được trung hậu kỳ, càng là có thể từ kim loại bên trong rút ra ra kim loại chi tinh đến. Tỉ như, tại sơ bộ nắm giữ điểm thạch thành tinh thần thông về sau, có thể từ hàn thiết mỏ bên trong rút ra hàn thiết ra. Mà tại thần thông tu luyện có thành tựu về sau, càng là có thể từ hàn thiết bên trong, để luyện ra hàn thiết chi tinh đến. Hàn thiết giá trị là hàn thiết mỏ mấy chục lần, mà hàn thiết chi tinh giá cả. Càng là so đơn thuần hàn thiết cao hơn ra 100 lần trở lên. Bởi vậy, nếu quả thật có thể nắm giữ điểm thạch thành tinh thần thông, cũng không cần khắp nơi đi săn giết hung thú hoang thú. Càng không cần thiết đi đến trong núi sâu mạo hiểm tầm bảo. Chỉ cần đợi tại mình nhà tranh hay là trong nhà đá. Mua được một đống giá rẻ khoáng thạch, lúc không có chuyện gì làm đối những đá này đâm như vậy hai ngón tay đầu. Cái này mặc thạch a, liền lăn lăn mà đến rồi. Cũng bởi vì như thế, cái này điểm thạch thành tinh mặc dù không phải chiến đấu loại hình thần thông. Nhưng muốn học cái này thần thông người chơi, cũng là không ít, đặc biệt là những cái kia không thích chém chém giết giết sinh hoạt loại hình người chơi. Cùng một ít muốn tại thời đại hoang cổ bên trong kiếm tiền game thủ chuyên nghiệp. Càng đem cái này thần thông phụng làm thần kỹ. Vót đến nhọn cả đầu muốn đi học hội nó. Đoạn Trần tại cái này ba khu kim sắc chữ triện bên trên lại riêng phần mình liếc mấy cái. Ánh mắt của hắn cuối cùng như ngừng lại thiên nhãn thần thông phía trên. Điểm thạch thành tinh mặc dù tốt, đáng tiếc không phải hắn đồ ăn. Về phần thiên nhĩ thần thông, nhìn hẳn là cũng không tệ lắm. Nhưng Đoạn Trần vẫn là càng vừa ý tại thiên nhãn thần thông một chút. Hắn nhưng là tận mắt thấy qua Thương Sâm lão đầu thi triển thiên nhãn thần thông. Cái kia từ trong đôi mắt bắn ra dài khoảng nửa thước. Giống như thực chất kim sắc quang mang. Tuyệt bích là huyễn khốc cuồng túm sâu tạc thiên có hay không? Mà lại, còn không chỉ là tạo hình phong cách. Hiệu quả đó cũng là tiêu chuẩn. Nó cái kia có thể cực trên phạm vi lớn tăng cường nhân thể thị giác cơ sở hiệu quả. Liền không nói. Đoạn Trần thế nhưng là có nhìn thấy, già nua đầu chính là dựa vào cái này thiên nhãn thần thông. Một chút liền phân biệt ra trên sạp hàng bí tịch là thật hay giả đến. Nếu như mình học tập thiên nhãn thần thông về sau, cũng có thể làm được cái này một chút. Vậy mình chẳng phải là muốn phát, mặc thạch cái gì, còn không phải như nước sông cuồn cuộn, hướng về mình cuồn cuộn mà đến. Nghĩ tới đây, Đoạn Trần liền càng thêm ý động. Hắn kiểm lại một chút bị mình mang theo trên tay nạp giới. Phát hiện trong nạp giới mặc thạch, vừa vặn còn có 1 vạn da mặt, mà mình vô luận là ở trên cảnh giới mặt, vẫn là tại điểm thuộc tính bên trên, đều hoàn toàn đạt đến truyền thừa thiên nhãn thần thông yêu cầu. Cái kia còn có cái gì tốt do dự? Đoạn Trần ở trong lòng đã có quyết định. Hắn liền truyền thừa cái này thiên nhãn thần thông tốt. Đại lượng mặc thạch, cùng kim thạch đều bị Đoạn Trần từ trong nạp giới lấy ra. Sau đó đống đặt ở trước mặt mình. 10000 mặc thạch số lượng. Thoạt nhìn vẫn là rất khả quan. Chồng chất tại trước mặt. Đều nhanh thành một tòa núi nhỏ. Xuất ra mặc thạch về sau. Đoạn Trần liền đi tới thiên nhãn thần thông chỗ kia kim sắc chữ triện trước đó. Đưa tay ra. Ấn tại cái này kim sắc chữ triện phía trên. Hệ thống nhắc nhở. Truyền thừa thiên nhãn thần thông. Cần 10000 mặc thạch. Tiên thiên cảnh trở lên. Thể chất 120 trở lên. Phải chăng cần muốn tiến hành truyền thừa? Rõ. Đoạn Trần nhẹ gật đầu. Kỳ thật tại hắn rời đi Thương Lan đại bộ phận thời điểm. Hắn liền muốn đi đến Thương Lan đại bộ phận bên trong thần thông điện bên trong. Đem cái này thiên nhãn thần thông truyền thừa tới tay. Chỉ bất quá khi đó. Thương Lan đại bộ phận thần thông điện. Đã hóa thành một vùng phế tích. Rơi vào đường cùng. Hắn cũng chỉ có thể từ bỏ quyết định này. Lựa chọn trở về Sài Thạch bộ lạc. Trước tĩnh tu một thời gian. Sau đó đi hướng cái khác đại bộ phận. Kết quả người tính không bằng trời tính. Bởi vì cản đường quỷ linh yêu hầu nguyên nhân. Hắn Sài Thạch bộ lạc không có về thành. Ngược lại dưới cơ duyên xảo hợp. Đi tới cái này Di Sơn đại bộ. Mà Di Sơn đại bộ thần thông điện bên trong. Vừa lúc cũng tồn tại thiên nhãn cái này một thần thông. Theo Đoạn Trần gật đầu xác nhận. Hệ thống nhắc nhở lại một lần nữa xuất hiện. Cảnh giới của ngươi vì tiên thiên trung cảnh. Cảnh giới phù hợp. Thể chất của ngươi vì 133. Thể chất phù hợp. Ngươi cho ra mặc thạch tổng lượng vì 9998. Mặc thạch số lượng không đúng. Còn xin thẩm tra đối chiếu tốt ngươi mặc thạch số lượng. Đoạn Trần. Hắn cũng lười lại đi số cái kia một đống lớn mặc thạch số lượng. Rất thẳng thắn lại từ trong nạp giới lấy ra 2 khối mặc thạch đến. Nhét vào đống kia mặc thạch núi phía trên. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống lại một lần nữa vang lên. Mặc thạch số lượng phù hợp. Chỗ có điều kiện đều đã ăn khớp. Truyền thừa bắt đầu. Theo đạo này âm thanh nhắc nhở của hệ thống xuất hiện. Đoạn Trần liền nhìn thấy bên cạnh hắn cái kia một tòa trộn lẫn lấy một chút kim thạch mặc thạch núi. Trực tiếp tại trước mắt của hắn hóa thành một mảnh hư ảnh. Sau đó cả biến mất không thấy. Sau một khắc, trước mắt hắn cái kia 3 khu lóe sáng kim sắc chữ triện. Cũng cấp tốc mờ đi. Cuối cùng hoàn toàn biến mất tại Đoạn Trần trước mặt. Trước mắt trở nên một vùng tăm tối. Coi như hoàn toàn lâm vào hắc trong bóng tối Đoạn Trần. Cảm thấy có chút không biết làm sao thời điểm. Hắn đột nhiên cảm giác được mình một đôi mắt. Có loại rất nhỏ cảm giác đau đớn cảm giác. Làm hai mắt cảm nhận được dị dạng về sau. Đoạn Trần bất an trong lòng ngược lại biến mất. Hắn cũng không nghĩ nhiều nữa. Dứt khoát liền ngồi xếp bằng xuống. Nhắm mắt lại. Sau đó cẩn thận cảm thụ được từ hai mắt chỗ truyền đến loại biến hóa này. Hoàn toàn hắc trong bóng tối. Liền ngay cả thời gian quan niệm cũng biến thành mơ hồ. Cũng không biết đi qua bao lâu. Đoạn Trần cảm giác từ hai mắt chỗ truyền tới cái chủng loại kia thiêu đốt cảm giác. Càng ngày càng mãnh liệt. Mà hắn có khả năng làm. Chỉ có thể là yên lặng chịu đựng. Chịu đựng. Lại chịu đựng. Lại này thiêu đốt cảm giác đau đớn. Còn đang không ngừng tăng cường. Coi như Đoạn Trần cảm giác mình đôi mắt này đều sắp bị cái kia nhìn không thấy liệt hỏa hoàn toàn nướng cháy thời điểm. Loại này kịch liệt thiêu đốt cảm giác đau. Đột ngột ở giữa biến mất. Không chỉ phòng cảm giác biến mất không thấy. Hắn còn cảm giác được cặp mắt của mình chỗ thanh lương một mảnh. Rất là dễ chịu. Đoạn Trần đột nhiên mở mắt. Cách chương.